Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầm lấy di động gọi điện thoại. Biết được tính cách, nói một là một của anh. Lúc này cô cũng không dám so dự nữa, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Chính là tuy rằng tuân theo uy nghiêm của anh, nhưng lại không quản lý được ánh mắt của bản thân. Cô tò mò nhìn theo anh chạy. Chả lẽ anh ngại nghĩ đến cái gì, cho nên tính tiếp tục công việc được sao? Nhưng mà bây giờ sắp 7 giờ, chả lẽ anh không cần nghỉ ngơi hay sao? Không sao. Nếu anh quyết định tiếp tục làm việc, cô làm sao cho anh thấy được mục đích đến đây? Ngày kia là ngày hẹn hò của bọn họ. Hiện tại nếu không nói, cô sẽ không có cơ hội. Cắn môi dưới, Vũ Vịnh Kỳ không khỏi có chút nóng nảy, muốn đứng dậy nói chuyện với anh, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật đến khi anh gác điện thoại xuống, theo tiềm thức cầm lấy tách cà phê. Xin hỏi, là ngài vẫn muốn thêm một tách cà phê hay sao? Cô nhất cổ tác khí, giữ vững tinh thần, mà kể anh có 37 hay là 21 lời nói. Thì cô vẫn hỏi. Sau đó vô cùng khẩn trương liếm môi khô khốc. Nếu ngài muốn uống, tôi lập tức đi xuống giúp ngài pha thêm một tách. Sau đó, có thể mời ngài bỏ ra một chút thời gian hay không? Tôi có việc muốn nói với ngài. Anh liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra khát vọng che giấu nỗi bất an của cô. Vẻ mặt của cô sống ngày đó, khi cô hất cà phê lên người anh. Không, phải nói là sống ngày đó, lúc anh muốn cô làm tình nhân của anh, thì vẻ mặt là khủng hoảng và tuyệt vọng. Con mắt đen híp lại, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén giống như đuổi bắt con mồi bỏ chạy. Cô muốn đổi ý, không làm tình nhân của tôi phải không? Anh hỏi theo trực giác. Trả lời của cô là thở sốc, lợi hại vì kinh ngạc. Anh đã đoán đúng, mục đích của cô gái nhỏ này thực sự là như vậy. Tuy rằng nhìn cô là bộ dáng dễ ức hiếp, trên thực tế đích thực cô vẫn rất dễ ức hiếp. Không nghĩ tới cô lại có can đảm tìm tới cửa. Nhưng đáng tiếc vì anh đã quyết định sẽ không ai được phép thay đổi, cô cũng không ngoại lệ. Cô có thể từ chối tôi, nhưng cô có nghĩ đến cô làm như vậy chẳng khác nào đắc tội với tôi hay không? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại tràn ngập nguy hiểm. Cô lại hút một ngụm khí, lập tức sợ tới choáng váng. Thật xin lỗi, tôi không cố ý đắc tội ngài. Nhưng đó là không đúng. Cho dù là chuyện tình nhân hay việc tuyển chọn, cô đều không có khả năng gánh vác được. Không đúng, anh hừ một tiếng. Chỉ cần là tôi quyết định, chính là đúng. Khí thế của anh xâm phạm nhân đạo, cả người khí phách uy nghiêm, làm cô kinh sợ đến không thể hô hấp. Nhưng là tôi muốn. Cầm miệng. Anh trừng mắt nhìn cô, tận mắt thấy cô ngoan ngoãn ngậm cái miệng nhỏ nhắn. Dễ bảo của cô lập tức lấy lòng anh, nhưng anh đắc ý không lâu. Ngay mắt tiếp theo khi cô đáng thương nắm chặt vạt áo, lộ ra bộ dạng sắp khóc thì không hiểu tại sao ở sâu trong lòng anh hiện lên cảm giác tội lỗi. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, mình anh đã làm ra phản ứng nhanh hơn đầu óc. Mặc dù làm tình nhân, nhưng tôi sẽ không thật sự chạm vào cô. Sau khi giải thích xong, anh liền hối hận. Bản tính của anh bá đạo, suy ngã độc tôn, trừ bỏ người thân, anh chưa bao giờ có thói quen giải thích nguyên nhân với người khác. Nhưng mà anh lại vì cô giải thích nguyên nhân sự việc, thật sự là gặp quỷ. Hả? Đây chẳng qua là diễn kịch. Anh vốn không quản được cái miệng của mình. Cô mở to con mắt, vẻ mặt đau buồn nhanh chóng sụt lui, trở nên hoang mang tột độ và có chút hiếu kỳ. Vì sao? Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Cô do dự một lúc mới dám nhỏ giọng hỏi, vẫn không hiểu ý tứ của anh. Anh thấp giọng sủa một tiếng, khó chịu nói ra nhiều câu. Ba mẹ tôi bức tôi kết hôn, cho nên cô sắm vai tình nhân của tôi, nghĩ biện pháp làm họ từ bỏ ý định. Anh nói rất nhanh, giọng điệu hung dữ không giống giải thích, ngược lại giống như đe dọa. Và Vũ Vịnh Kỳ lại không cảm thấy sợ hãi, trái lại, cô cao hứng suýt nữa thì khóc. Thật tốt quá, thì ra là anh muốn cô làm tình nhân trên danh nghĩa, mà không phải thật sự muốn bức cô hy sinh bản thân, trở thành tình nhân thật sự. Nói cách khác, chỉ cần cô có thể thành công giúp anh thoát hôn, thì có thể cùng anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt, cả đời không qua lại với nhau. Nghĩ vậy cô khó nén nổi hưng phấn, đôi môi phấn hồng nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười. Nhưng anh lại quét, ánh mắt nhìn chằm chằm, cô liền sợ tới mức, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Không thể sơ suất, không thể sơ suất. Tuy rằng nguy cơ lớn nhất trước mắt đã giải trừ, nhưng cô còn phải cùng anh ở trong một thời gian. Trong mấy ngày này cô phải cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm mới được. Nếu không chọc giận anh, cô đừng mong có ngày tốt để sống. Hơn nữa trừ lần đó ra, cô còn phải đối mặt với một vấn đề lớn. Anh là người siêu cấp nổi tiếng, nếu cô thật sự phải diễn ân ái với anh, ác sẽ bị người khác hiểu lầm, tiện thể đem lời truyền, lời đồn đãi vô căn cứ. Đến lúc đó cô không chỉ có một thân tanh, mà còn có khả năng thân bại danh liệt. Cho dù chỉ là diễn kịch, và trả giá này vẫn rất là cao, cô thật sự không nắm chắc cô mình có thể nhận hết thảy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cô đâm đầu theo lao, thần sao bất kỷ. Vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net